Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tiên Thiên Hung Thú. Muốn tránh, người né tránh được sao? Nhìn thấy Dương Phong nhạy bén tránh thoát phù văn cự kiếm công kích. Cách đó không xa đại hán cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu khống chế cự kiếm, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng trên người Dương Phong chém xuống. Phù văn cự kiếm vận tốc rất nhanh, giống như lưu tinh, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén hết sức phong mang, ngăn trở Dương Phong trốn tránh không gian, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Một bộ không đem Dương Phong chém giết tại chỗ thề không bỏ qua tư thế. Mở cho ta, nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi phù văn cự kiếm. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội 6.000 cân cự lực, huy động trong tay tinh cương trường kiếm, trực tiếp nghênh tiếp phù văn cự kiếm. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, phù văn cự kiếm giống như đao như cắt đậu hủ đem tinh cương trường kiếm chặt đứt. Dư thế không giảm hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Lúc này, Dương Phong mượn nhờ tinh cương trường kiếm cùng phù văn cự kiếm va chạm trước đó sinh ra phản tác. Dụng lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một bên trốn tránh đi. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát phù văn cự kiếm công kích. Đi chết đi cho ta. Né tránh phù văn cự kiếm công kích về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trên người đại hán. Trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng. Chỉ cần đem đại hán chém giết, phù văn cự kiếm mất đi chủ nhân thao túng, liền không cách nào đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, Dương Phong trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Quỷ ảnh bộ thi triển ra, giống như quỷ mị đồng dạng hướng đại hán bên cạnh tới gần đi. Nếu muốn giết ta, liền sợ ngươi không có cái kia bản sự. Nhìn thấy Dương Phong hướng bên cạnh mình xông lại, đại hán lập tức liền minh bạch Dương Phong dự định, cười lạnh một tiếng, điều khiển phù văn cự kiếm trở về tới bên người mình. Cản ở trước người chính mình, giết. Nhìn xem cản ở trước người đại hán phù văn cự kiếm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội 6.000 cân cự lực, xách theo trong tay kiếm gãy, trực tiếp nhào về phía đại hán, đi tìm chết. Nhìn thấy Dương Phong nghĩa vô phản cố nhào về phía chính mình, đại hán hừ lạnh một tiếng, lơ lửng tại hắn trước người phù văn cự kiếm. Trong lúc đó phát động, mang theo hào quang óng ánh cùng sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Quỷ ảnh bộ, tại phù văn cự kiếm sắp chém xuống trên người mình thời điểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi, lướt qua phù văn cự kiếm, như thiểm điện xuất hiện ở trước người đại hán, trong tay kiếm gãy, mang theo lực lượng kinh khủng, tại đại hán không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, hung hăng đâm vào đến đại hán cổ ở trong. Đại hán trừng lớn một đôi hoảng sợ con mắt, bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Mất đi chủ nhân phù văn cự kiếm một hồi lấp lóe, liền hóa thành một chương phù văn tiểu kiếm, phiêu rơi trên mặt đất. Gào, gào, gào, từng tiếng cao hung thú thanh âm từ phương xa trên bầu trời truyền đến. Một đóa cự đại hắc vân từ xa mà đến gần mà đến. Một cỗ băng lãnh tử vong cảm giác nguy cơ theo Dương Phong đáy lòng dâng lên, khiến cho vội vàng nhặt lên trên mặt đất phù văn tiểu kiếm, tựa ở trên một cây đại thụ, nín thở ngưng thần, không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng. Gào, gào, gào, tại từng tiếng cao hung thú tiếng giống bên trong, một cái dương cánh chừng hơn 10 trượng hắc ưng xuất hiện tại rừng rậm phía trên. Một cỗ cường đại hung thú khí tức tại rừng rậm ở trong tràn ngập, Trong rừng từng cái hung thú nhào nhào mắt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy thân thể, bất lực nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tê, tê, tê, từng tiếng vang dội hung thú gầm rú thanh âm. Tại hắc ưng xuất hiện tại rừng rậm phía trên trước đó vang lên. Ngay sau đó, một đầu dài hơn 10 trượng, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu xanh cự mãng. Theo rừng rậm ở trong thoát ra, co lại thân thể, đầu chăn cao cao nâng lên, thật dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào mà ra. Phát ra vang dội gào thét thanh âm, tiên thiên hung thú, bọn họ như thế nào rằng co, nhìn xem đang tại đối lập hắc ưng cùng cự mãng. Tại cảm nhận được hắc ưng cùng cự mãng trên thân truyền đến khủng bố hung uy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng lẩm bẩm: ngàn năm huyết linh quả, hung thú nuốt vào có thể cường hóa nhục thân, đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Đối với hung thú có cực hạn dụ hoặc ngàn năm huyết linh quả, chẳng thể trách hai tiên thiên hung thú rằng co đây. Nghi hoặc gian Dương Phong khóe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện một khỏa huyết sắc yêu diễm huyết linh quả, trên mặt lập tức xuất hiện giật mình thần sắc. Gào, gào, gào, ở trên bầu trời xoay quanh không ngừng hắc ưng phát ra từng tiếng vang dội gầm rú thanh âm. Hơn 10 trượng hai cánh dùng sức huy động, từng đạo như đao tử sắc bén phong nhận giống như mưa to đồng dạng hướng màu xanh cự mãng trên thân chút xuống đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm, như đao tử sắc bén phong nhận, như hạt mưa rơi vào thanh xà cự mãng trên thân, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ màu xanh cự mãng trên thân lớp vảy màu xanh. Tê, tê, tê, màu xanh cự mãng giống như bị như mưa to phong nhận chọc giận đồng dạng. Khẽ nhếch miệng, một đạo do yêu khí ngưng tụ mà thành màu xanh mũi tên, như thiểm điện từ trong bắn ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang, trực tiếp hướng hắc ưng trên thân kích xạ đi. Âm, hắc ưng sắc bén móng vuốt dùng sức một chảo, đem yêu khí ngưng tụ mà thành màu xanh mũi tên bẻ vụn, hóa thành đầy trời sương mù, tản mát tại bên trên bầu trời. Gào, gào, gào, một chảo bẻ vụn màu xanh mũi tên về sau, hắc ưng hai cánh dùng sức vung lên, cuồng phong đột khởi, phía dưới cây cối tại cuồng phong xé rách phía dưới, nhào nhào bẻ gãy hoặc hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vô số cự thạch sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn. Thật mạnh, cảm nhận được trong cuồng phong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không xa phương Dương Phong cảm khái một tiếng, vội vàng hướng phía sau lui bước đi. Ở phía xa một cái khu vực an toàn quan chiến. Tê, tê, tê, dài hơn 10 trượng màu xanh cự mãng, mặc cho cuồng phong thổi tới hắn trên thân, thật dài thân thể co lại, màu xanh đầu chăn cao cao nâng lên, thật dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào mà ra. Bành trướng yêu khí tại trong miệng phát ra, tràn ngập ra, hô, hô, hô, tại trong cuồng phong hắc ưng đáp xuống, sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm màu xanh cự mãng, vô cùng sắc bén móng vuốt, mang theo sắc bén hết sức phong mang cùng băng lãnh hàn ánh sáng, trực tiếp hướng màu xanh cự mãng bảy tấc chỗ chộp tới. Co lại thân thể màu xanh cự mãng, nhìn xem đáp xuống hắc ưng, gào thét một tiếng, màu xanh đầu chăn giống như độc long đồng dạng nhô ra, hai hàng tinh mịn răng trực tiếp hướng hắc ưng trên thân táp tới. Âm, âm, âm, tại từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, hắc ưng sắc bén móng vuốt hung hăng chộp vào màu xanh cự mãng trên thân, xé rách màu xanh cự mãng trên thân lớp vảy màu xanh, xuyên thủng thanh xà cự mãng thân thể, mà màu xanh cự mãng cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, cắn lấy hắc ưng cánh bên trên. Tinh mịn răng, trực tiếp theo hắc ưng trên cánh kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Một cỗ đỏ thắm máu tươi không tối cánh ưng bàng bên trên nhỏ xuống. Gào, gào, gào, tê, tê, tê, thụ thương thương hắc ưng cùng màu xanh cự mãng, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt một mảnh huyết hồng, bày ra càng thêm kịch liệt chém giết. Cường đại chiến đấu dư ba đem chung quanh núi đá thổ mộc tất cả đều tiêu diệt hóa thành một vùng phế tích. Hồi lâu sau, hắc ưng cùng thanh mãng chiến đấu đến kịch liệt chỗ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, bày ra càng thêm kịch liệt hung hiểm chiến đấu. Vô số đại thụ cùng cự thạch tại hắc ưng cùng thanh mãng chiến đấu dư ba ở trong hóa thành cho bụi. Tại cách đó không xa, quan chiến Dương Phong không thể không hướng lui về phía sau lại, để tránh bị hắc ưng cùng thanh mãng chiến đấu dư ba nơi bao bọc. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo hung mãnh công kích không ngừng mà rơi vào hắc ưng cùng thanh mãng trên thân. Một cỗ đỏ thắm máu tươi không ngừng mà theo hắc ưng cùng thanh mãng trên thân chảy ra. Một cỗ hung tàn khí tức không ngừng theo hắc ưng cùng thanh mãng trên thân tản mát ra. Giống, giống, giống, lông vũ lộn xộn, toàn thân phủ đầy máu tươi hắc ưng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội yêu lực tuôn trào ra, bén nhọn ưng miệng, hung hăng mổ tại thanh mãng chỗ yếu hại, phá vỡ thanh mãng cứng rắn lớp vảy màu xanh, tiến vào thanh mãng thể nội. Tê, tê, tê, chỗ hiểm bị mổ kích thanh mãng, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, há to mồm, cắn một cái tại hắc ưng trên thân, hai hàng tinh mịn răng, trực tiếp xé mở hắc ưng phòng ngự, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ hắc ưng trên thân chảy ra, tiến vào thanh bụng mãng xà bên trong, giọt giọt nọc độc dọc theo thanh mãng răng, rót vào hắc ưng thể nội, bị hắc ưng mổ trúng chỗ hiểm cự mãng cùng bị cự mãng rót vào nọc độc hắc ưng, toàn bộ đều chịu bị thương nặng, sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất, chỉ cần một chút thời gian, liền sẽ mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành hai cỗ tàn phá thi thể. Cơ hội tốt, nhìn xem sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi đi cự mãng cùng hắc ưng. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ở trong lòng kinh hỉ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.